Kính thưa Thầy, khi làm pháp luân thường chuyển có cần nghĩ đến hít hơi vô lỗ mũi hay không? Hít bằng lỗ mũi nó mới chuyển từ khối óc, mà nó từ trong bụng nó đi vô rồi nó qua thận, thận mới chuyển cái đốc mạch đi lên bộ đầu, từ bộ đầu chuyển xuống nhâm mạch, thì từ cái môi chuyển xuống dưới hậu môn ở dưới là nhâm đốc tương thông, nó chạy một cái chu lực về điển thăng hoa nó mới mở huệ tâm được.